Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1561, đồng hành một. Phạm Nhàn bật cười, những lời đó của ngài, ta thấy dường như tôn đại. Nhân chẳng gặp khó khăn gì. Nghe vậy, ngay cả Vương Chí Côn cũng phải vuốt râu cười khà khà. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu công gia thật sắc sảo cay nghiệt. Giờ phút ai mà chẳng biết vị phủ Doãn Kinh Đô may mắn gặp họa thành phúc. Nếu tôn kính tu không, bị con gái không bán đi, chỉ e đã chết từ lâu. Dĩ nhiên, mỗi lần nhắc đến, mọi người đều xì xầm bàn tán xem tôn tiểu thư đại nghĩa diệt thân ấy bị phạm đại nhân gây họa đến mức nào mà làm ra chuyện như thế. Chuyến này Phạm Nhàn đến Yến Kinh chỉ là đi ngang qua, mục đích chính của y là muốn đến Đông Di Thành, tham dự lần mở cửa cuối cùng của Kiếm Lư. Toàn thiên hạ ai cũng biết, có lẽ đây là lần cuối cùng vị đại tông sư này gặp gỡ thiên hạ, và nghi thức mở Kiếm Lư lần này cũng được tổ chức cực kỳ trọng thể. Không chỉ có các tiểu quốc chư hầu xung quanh Đông Di Thành cử quý nhân đến dự lễ, mà ngay cả hai đại thế lực Bắc Tề và Nam Khánh hiện thời cũng đều được mời. Mọi người đều đoán rằng, có lẽ tứ cố kiếm muốn dùng lần cuối cùng mở Kiếm Lư này để quyết định Đông Di Thành sẽ ngã theo phe nào trong tương lai. Vì thế triều đình cả Bắc Tề lẫn Nam Khánh đều không dám chậm trễ, liên tục cử người đại diện đi dự. Còn Phạm Nhàn nhờ quan hệ với Vương Thập Tam Lan nên tất nhiên trở thành đại biểu của Nam Khánh. Về phía phái đoàn Khâm Sai tiện đường đưa Vương Đồng Nhi về Yến Kinh, là vì việc đại hoàng tử sắp nạp Trắc Phi đã định tháng 6 tới sẽ chuẩn bị lễ qua cửa, chỉ là danh phận Trắc Phi vẫn khó nghe nên bệ hạ vì muốn giữ thể diện cho Vương Chí Côn, đặc biệt coi trọng chuyện này, sai người đưa tiểu thư về quê trước rồi mới rước ngàn dặm về kinh. Trong mắt Phạm Nhàn, đây chỉ là việc nhàn rỗi không có gì làm, nhưng vương gia vô cùng cảm tạ ân điển của thánh thượng, đích thân đến tiếp đón. Đêm ấy, Phạm Nhàn cùng thuộc hạ nghỉ lại phủ đô đốc Vương Đồng Nhi. Sau khi hành lễ với Phạm Nhàn đã chạy về khuê phòng, chờ các ma ma dạy bảo nghi thức xuất giá. Trên bàn tiệc, Vương Chí Côn có vẻ khó xử nhìn Phạm Nhàn, nói, mấy tháng qua, đã làm phiền tiểu công gia tốn nhiều tâm tư. Đại đô đốc biết rõ, đại điện hạ có thái độ khá phức tạp với việc nạp Trắc Phi. Dù bản thân hắn rất kính trọng đại điện hạ, cũng muốn gả con gái cho đối phương, nhưng với tư cách người làm cha, hắn vẫn lo lắng cho con gái mình. Hắn hiểu rõ, nếu không có tiểu Phạm đại nhân gánh vác, chỉ e việc này đã gặp nhiều rắc rối. Phạm Nhàn mỉm cười, không đề cập đến việc đó, hạ thấm mi mắt hỏi nhỏ. Bắc Tề phái người nào đến vậy? Phạm Nhàn có hai hệ thống tình báo dưới tay, cỏ rất nhanh chóng nắm bắt tình hình thiên hạ. Nhưng Đông Di Thành mở Kiếm Lư là sự kiện quan trọng nhất trong mắt các thế lực, khi y rời Kinh Đô thì giám sát viện và bảo nguyệt lâu vẫn chưa có tin tức gì. Yên Kinh nằm ở phía bắc xa xôi, tiếp giáp nhiều thế lực, quân đội cũng có hệ thống tình báo riêng nên y vội hỏi Vương Chí Côn xem có tin tức gì không. Vương Chí Côn nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói không chắc chắn, theo lý thường, chắc là Trường Ninh Hầu. Khuynh hướng của Đông Di Thành sau này ảnh hưởng sâu xa, cả Bắc Tề lẫn Nam Khánh đều hết sức căng thẳng. Nam Khánh cử Phạm Nhàn, người đứng đầu dưới trướng thiên tử, chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự phân tích của thiên hà. Tất nhiên Bắc Tề cũng phái người tương xứng để Đông Di Thành cảm nhận được thành ý và sức nặng của họ. Trường Ninh Hầu là huynh muội ruột thịt của Bắc Tề Thái Hậu, hơn nữa bây giờ trông coi tiền bạc nội khố nước Bắc Tề, quả thực là nhân vật vô cùng quan trọng. Phạm Nhàn hơi nhướng mày, nghi ngờ nói nhỏ, vị hầu gia này cũng là người quen cũ, uống rượu cũng được nhưng làm việc thì kém xa con trai ông ta. Vương Chí Côn biết lúc này đang nói chuyện trọng đại, dù là đại đô đốc cũng không dám chểnh mảng, đáp, vệ hoa tuy là chỉ huy sứ cẩm y vệ. Nhưng ở Bắc quốc thì cẩm y vệ kém xa trong viện, hắn cũng không có quyền hạn lớn đến thế. Phạm Nhàn gật đầu, giám sát viện quả thật là tổ chức quá đặc thù, ngoài hoàng đế tự tin tới tận cùng, không ai dám duy trì nó. Mặc dù cẩm y vệ Bắc Tề kế tục tổ chức đề kỵ của Tiếu Ân ngày xưa nhưng dưới sự đàn áp của hai mẹ con Thái Hậu, uy thế đã kém xa thời Đại Ngụy. Đặc biệt sau khi Thẩm Trọng bị Thượng Sam Hổ giết chết, mặc dù Cẩm Y Vệ vẫn còn năng lực nhưng địa vị ngày càng thấp. Nếu tiểu hoàng đế Bắc Tề thật sự muốn thành công ở Đông Di Thành thì Vệ Hoa cũng không phải là lựa chọn tốt. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm org Chương 1562, Đồng Hành 2. Binh đến tướng đỡ. Bất kể ai đến cũng là thử thách quốc lực. Không nên suy nghĩ nữa. Phạm Nhàn uống một ngụm rượu, đôi lông mày thoáng vẻ mệt mỏi. Vương Chí Côn mỉm cười nhìn y, mở miệng nói, lần này tiểu Phạm đại nhân xuất mã, chắc chắn sẽ thành công mỹ mãn. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng. Trước khi rời kinh đô, tất cả mọi người kể cả Hồ đại học sĩ đều tràn đầy tin tưởng, hệt như vị vương đại đô đốc này. Thậm chí trong ngự thư phòng dường như hoàng đế cũng hoàn toàn không nghĩ Phạm Nhàn sẽ thất bại trận này. Y không biết trong lòng quan lại và dân chúng Khánh Quốc, bốn chữ tiểu Phạm đại nhân đã thêu vàng từ lâu đã biến thành vàng ròng. Mọi người đều hết sức tin tưởng vào y, 5 năm qua đã chứng minh chỉ cần y ra tay thì không việc gì không thành. Mùa xuân năm thứ 10 Khánh lịch, triều đình Khánh Quốc dường như im lặng chờ đợi Đông Di Thành đầu hàng, chờ xe ngựa của tiểu Phạm đại nhân tiến vào Kiếm Lư, không tốn một binh lính là có thể tiếp quản vùng đất rộng lớn, cùng với dân chúng và tài sản khổng lồ tích lũy bao đời nay trên mảnh đất mênh mông này. Nhưng Phạm Nhàn lại không nghĩ vậy. Mặc dù thông qua Vương Thập Tam Lang, y nắm được thái độ của tứ cố kiếm sư, cũng từ từ thể hiện thái độ của mình với vị kiếm thánh đại nhân này, cả hai đã tìm được tiếng nói chung về lợi ích, nhưng lợi ích mà Khánh Quốc muốn giành được ở Đông Di quá lớn. Nói cách khác, Đông Di Thành phải hy sinh quá nhiều lợi ích. Đây không phải trò chơi gia đình, cũng không phải là vụ làm ăn trăm vạn lượng bạc, mà là thay đổi lịch sử thực sự. Một biến cố lịch sử lớn sắp xảy ra trước mắt, thậm chí trong tay Phạm Nhàn. Vào thời khắc này, Phạm Nhàn không thể không lo sợ, y thường tự hỏi, bản thân có đủ tài năng để mở rộng bờ cõi cho đất nước theo cách thuận lợi đến như vậy hay không? Vấn đề là tứ cố kiếm bị thương nặng sắp chết, hận thù với Khánh Đế sâu nặng đến mức dù có dốc cạn biển Đông cũng khó rửa sạch. Tuy vị đại tông sư này biết mình sắp chết và Đông Di Thành ắt sẽ bị hai nước chia cắt, nhưng vì tòa thành và các nước chư hầu xung quanh nên lão mới mời Bắc Tề, Nam Khánh tới lễ mở Kiếm Lư cuối cùng của mình. Nhưng lão vẫn cố gắng tranh thủ lợi ích cho con dân Đông Di Thành lần cuối cùng. Phạm Nhàn không khỏi nhớ cuộc trò chuyện cuối cùng với Hoàng đế Lão Tử trong ngự thư phòng trước khi rời kinh. Lúc đó trên mặt bệ hạ nở nụ cười thản nhiên, tuy cũng đầy tin tưởng vào thành công của Phạm Nhàn như các đại thần, nhưng thái độ và lời nói hoàn toàn không coi trọng nghi thức mở Kiếm Lư lần này. Phạm Nhàn rất hiểu tâm tư của Hoàng đế, với lòng tin cường đại của mình, bệ hạ hoàn toàn không quan tâm đến ý định hòa giải và thiện chí cuối cùng của Đông Di Thành. Đối với Hoàng đế, đây chỉ là những tiếng rên ra cuối cùng của Đông Di Thành. Nếu như Khánh Quốc có thể chi ít tiền hơn để có được đất đai và tài sản của Đông Di Thành, chắc chắn đó là chuyện cực kỳ có lợi. Nhưng nếu những điều kiện mà tứ cố kiếm đưa ra khiến Khánh Đế cảm thấy quá phi lý, Khánh Đế sẽ không ngại giơ đao thương trong tay lên, biến tiếng rên ra đó thành tiếng kêu la thảm thiết. Theo như phân tích và hiểu biết của Phạm Nhàn về tính cách của hai vị cường giả đương đại, những điều kiện mà tứ cố kiếm sắp đưa ra chắc chắn là điều Khánh Đế không thể chấp nhận. Đây là vấn đề lớn nhất mà y phải đối mặt trong chuyến đi này. Sứ đoàn không dám trì hoãn lâu trong Yến Kinh Thành, sáng sớm hôm sau, Phạm Nhàn được Vương Chí Côn và Mai Chấp Lễ tiễn đưa rời thành, hội hợp với các thuộc hạ tứ sử sát viện từ Giang Nam chạy tới, xuất phát chạy về phía đường lớn. Đoàn xe đi về hướng gần biên giới Nam Khánh, chưa hoàn toàn rời khỏi quan binh hộ tống của đại doanh Yến Kinh đã gặp thêm một đội ngũ khác. Một thương nhân giữa những ánh mắt tò mò của mọi người, bước lên xe ngựa của Phạm Nhàn. Vất vả rồi. Phạm Nhàn vỗ vai Sử Xiển Lập. Những năm qua, trong Phạm Môn tứ tử, có ba người đang dốc sức trong triều đình Khánh Quốc, chỉ có Sử Xiển Lập ngày xưa thi không đỗ trở thành trợ thủ riêng cho Phạm Nhàn, luôn ở Giang Nam và các quận ngoại vi, cùng Tang Văn mở Bảo Nguyệt Lâu, âm thầm thu thập thông tin cho Phạm Nhàn. Sử Xiển Lập hạ giọng thuật lại với môn sư Phạm Nhàn về tình hình gần đây của Bảo Nguyệt Lâu, cùng một số tin tức ngầm nghe được trong Đông Di Thành. Xem ra Thập Tam Lang nói rất đúng, bên trong Đông Di Thành cũng có mâu thuẫn. Lần này mọi người đều nghĩ ta đi hái trái cây, làm sao ngờ được trái cây đó cũng có thể độc. Phạm Nhàn lắng nghe một lúc rồi tự mỉm cười, chỉ có điều ta không hiểu nổi, vị thành chủ Đông Di Thành kia dựa vào đâu mà có dũng khí đối đầu với Đại Khánh ta, trong khi tứ cố kiếm sắp ra đi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1563, đồng hành ba. Chắc chắn người Bắc Tề âm thầm ủng hộ hắn. Ngay cả trong Kiếm Lư cũng có nhiều người không muốn thân cận với Đại Khánh ta. Những chuyện này không phải do bọn chúng có muốn hay không. Phạm Nhàn thở dài một hơi, thực lực quyết định tất cả. Tứ cố kiếm mà chết, Bắc Tề không còn đại tông sư, hai bên chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường. Bắc Tề lãnh thổ rộng lớn, dân cư no đủ, có sức đánh một trận với ta Đại Khánh, còn Đông Di Thành dùng thương mại lập thành, dân giàu thì giàu đấy chứ không mạnh, làm sao địch nổi Khánh quân ta. Vấn đề then chốt là tứ cố kiếm tử thương trong kế hoạch của bệ hạ, trên dưới Kiếm Lư oán hận Nam Khánh thấu xương, chỉ sợ bọn họ thà liều chết cũng không chịu khuất phục xưng thần. Sự sách lập những năm qua sống cuộc sống đại phú gia, thân mình mập mạp, đầu cũng chưa bạc một sợi tóc, khác xa với dáng vẻ non nớt nghèo túng ngày xưa, chỉ có điều trung thành và kính phục Phạm Nhàn vẫn không đổi. Từ năm ngoái, hắn ở lại Đông Di thăm dò ý định của Kiếm Lư, nên rõ ràng tâm trạng u uất đang âm ỉ dưới sự im lặng của Kiếm Lư, không khỏi lo lắng thay cho sư phụ. Vấn đề then chốt còn là thái độ của tứ cố kiếm. Phạm Nhàn cúi đầu, nhắm mắt hòa theo động tác lắc lư của xe ngựa, cười khổ nói. Nếu lão ta thật sự là kẻ nóng nảy đần độn, chỉ e vẫn phải đánh một trận lớn. Có điều nếu thật sự phải đánh, thì Thập Tam Lang kia tính là gì? Nếu tin tức ngươi truyền về những năm qua là thật, Thập Tam Lang sẽ là người thừa kế y bát của tứ cố kiếm. Thái độ kiên quyết như vậy, khiến ta cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, vì Đông Di, tứ cố kiếm không thể nào đi sai bước này được. Đây lại là một vấn đề khác. Đông Di Thành ngã theo Đại Khánh ta hay Bắc Tề là một chuyện, còn chủ nhân mới của Kiếm Lư sau khi tứ cố kiếm qua đời lại là một việc lớn khác. Sử Sách lo lắng nói. Mặc dù Thập Tam đại nhân được tứ cố kiếm sủng ái, nhưng Vân Chi Lan mới là đệ tử số một của Kiếm Lư. Hắn có quan hệ rộng rãi, được lòng người, lại có vô số đệ tử và hậu bối tôn sùng, cộng thêm sự ủng hộ của phủ thành chủ và Bắc Tề, nếu tứ cố kiếm qua đời, chỉ e Vân Chi Lan sẽ không cho Thập Tam đại nhân bất kỳ cơ hội nào. Phạm Nhàn mở mắt, ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh, lẩm bẩm. Hay là lại phải như nhiều năm về trước, giết sạch cả nhà Kiếm Lư mới chịu định đoạt chủ nhân. Đây là chuyện rất nhiều năm trước ở Đông Di Thành, khi tứ cố kiếm tàn sát cả trăm thành viên trong gia tộc, thậm chí không tha cả song thân, tiếng xấu điên cuồng lan truyền, đồng thời giám sát viện cũng có thêm một vị ảnh tử. Mãi cho tới tận bây giờ. Sử Sách Lập im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Chắc chắn thành chủ Đông Di Thành chắc chắn không thể chấp nhận điều kiện của ta. Phạm Nhàn nhẹ giọng nói. Có quyển sách nói về Tam Quốc chết rằng, bề tôi có thể đầu hàng vì bọn họ vẫn là bề tôi. Chỉ có vị thành chủ kia, nếu đầu hàng sẽ chẳng là cái thá gì. Vấn đề then chốt khác là người kế thừa của Đông Di. Y dây dây mi tâm. Nếu Vân Chi Lan và Thập Tam thật sự tranh giành, chúng ta là người ngoài cuộc khó có thể tác động được gì lớn. Sử Sách Lập suy nghĩ một lúc rồi hạ giọng hỏi, Trước khi rời kinh, hạng định mà hoàng đế bệ hạ đưa ra là gì? Xưng thần, tiến tống, giải tán quân đội, các chư hầu quốc cảnh, quân khánh chúng ta sẽ tiến vào chiếm đóng, các vương công buộc phải cư trú tại kinh đô. Phạm Nhàn cúi đầu nói. Sử Xiển Lập Lập khẽ thở dài, nghĩ bụng những điều kiện này mà đưa ra. Đông Di Thành trực tiếp bị bỏ hoang. Khẩu vị của bệ hạ quá lớn, chỉ dựa vào lực lượng quốc gia mà đe dọa, không đánh mà khuất phục, những điều kiện như vậy. Chỉ e trong Đông Di Thành không ai dám chấp nhận. Dĩ nhiên, thời hạn có thể thương lượng lại, không nhất thiết phải tranh cãi. Ngay lập tức. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói, thực ra sau khi tranh luận với Khánh đế một hồi, y mới tranh thủ được nhiều thời gian hơn cho Đông Di Thành. Y dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu các tiểu vương công không dám ở lại kinh đô, bệ hạ sẽ cho xây dựng cung điện mới cho họ ở Yên Kinh, tất nhiên sẽ không đối xử tệ với họ. Sử Xiển Lập nén nỗi kinh hoàng trong lòng, lắc đầu nói. Không ai chấp nhận đâu. Với những điều kiện thế này, chẳng khác nào cắt đầu họ đặt vào khay. Trình lên triều đình Đại Khánh, chỉ sợ họ thà liều chết đánh một trận, ít ra vẫn còn chút hy vọng. Phạm Nhàn không trả lời câu hỏi này, thay vào đó nói. Chắc chắn người Bắc Tề không thể đứng nhìn Đông Di Thành bị chúng ta nuốt chửng, lần này nhất định chúng sẽ ra tay. Chúng có thể làm gì? Khánh Dư Niên. Audiotruyen.org. Chương 1564, đồng hành 4. Phạm Nhàn vén rèm cửa sổ xe lên, nhìn cây cối xanh tươi dọc theo quan lộ. Tự nhiên nói, trước tiên vị tiểu hoàng đế Bắc Tề sẽ cố thuyết phục Tứ Cố kiếm liên minh với Bắc Tề, để Bắc Tề hỗ trợ cho Đông Di Thành. Nếu người Bắc Tề phát hiện ra Đông Di Thành thực sự không thể chống đỡ nổi, chuẩn bị đồng ý với hiệp ước của Triều Đại Khánh, thì họ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để phá vỡ hiệp ước lần này. Không đợi Sử Xiển Lập lên tiếng, y tiếp tục nói nhỏ, giết chết ta, hoặc là giết một nhân vật quan trọng nào đó trong Đông Di Thành, kích động hận thù và đổ máu giữa Đông Di Thành và Nam Khánh. Chỉ cần chiến tranh bùng nổ, cho dù Đông Di Thành muốn đầu hàng, với tính cách của bệ hạ, cũng sẽ không chấp nhận. Đến lúc đó, người Bắc Tề có thể ngồi xem tình hình rồi tính tiếp. Vừa nói xong những lời này, đoàn xe rẽ về hướng Đông Nam, men theo một ngọn núi nhỏ, bên dòng suối trong veo, đi về phía Tống Quốc. Phạm Nhàn hiếp mắt lại nhìn về phía sau, thành Yến Kinh vẫn nhìn rõ ràng, binh sĩ trong doanh trại đang chờ đợi chiến tranh bùng nổ, hoặc sợ hãi chiến tranh ập đến. Tiểu thư nhà họ Vương sắp vào cung làm phi tần cho hòa thân Vương phủ, nên tất nhiên hôm nay không thể đến tiễn Phạm Nhàn, nhưng vẫn rất cung kính. Nhờ Vương Đại Đô Đốc mang lễ vật đến tặng y, mỗi lần nghĩ đến vị tiểu thư khởi đầu ngang ngược vô song, sau lại bị mình dạy dỗ đến thảm hại không chịu nổi, tâm trạng Phạm Nhàn lại cảm thấy phức tạp. Bất kể là người có tính cách thế nào, dù là đại tông sư hay là tiểu thư kiêu ngạo, nếu trong cuộc đời này họ có một mục tiêu nhất định phải đạt được, có thể khẳng định họ sẵn sàng trả một cái giá mà bình thường không bao giờ trả để đạt được mục tiêu ấy. Bây giờ ta chỉ lo lắng một việc. Phạm Nhàn rời mắt về phía cửa sổ xe, nói. Nhỏ, Tứ Cố Kiếm cũng chẳng phải bậc đại thánh đại hiền, nếu như hắn cũng giống như ta, cùng theo chủ trương sau khi chết không sợ hồng thủy ngập trời, thế thì rắc rối lắm. Hả? Rõ ràng Sử Xiển Lập không hiểu hết câu nói ấy. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng, nói, trước khi lâm chung, đi bước đi hai nước cờ tàn nhẫn, khiến Đại Khánh ta khổ cực không thể tả, càng khiến đầu ta đau nhức dị thường. Những nhân vật lớn như họ nhìn xa hơn ai hết, ta rất khó tin rằng sau 2 năm rưỡi bị bệ hạ đánh bại nhưng vẫn cố gắng tồn tại đến hôm nay, Tứ Cố Kiếm lại cam tâm chịu thua mà không hề có ý định gì. Y sợ những ý nghĩ đáng sợ của các đại tông sư này. Ngày thứ ba, đoàn xe vượt qua biên giới vô hình nằm giữa đồng bằng, tiến vào Tống Quốc. Quốc gia chư hầu này có diện tích rất nhỏ bé, còn kém xa một châu lớn của Nam Khánh hay Bắc Tề, nhưng lại có lịch sử lâu đời. Dù có vương vị trên danh nghĩa, thực tế mọi thứ đều do Đông Di Thành kiểm soát, ngoại trừ quyền bổ nhiệm quan lại, tất cả lực lượng vũ trang đều bắt nguồn từ thành chủ phủ và kiếm lư của Đông Di. Phạm Nhàn cũng không xa lạ gì đối với Tống Quốc, thậm chí còn rất quen thuộc con đường này. Bởi vì Bảo Nguyệt Lâu của Tống Quốc mở cửa rất sớm, là điểm thử nghiệm đầu tiên khi Phạm Nhàn kiểm soát sản nghiệp thanh lâu cao cấp, phát triển thành chuỗi thanh lâu. Cách đây vài năm, sau khi bắn chết Yến Tiểu Cốc tại Đại Đông Sơn, Phạm Nhàn tuy bị thương nặng vẫn trốn thoát khỏi dãy núi, đi qua Tống Quốc vào biên giới, xuyên qua Yến Kinh rồi quay về Kinh Đô, dẫn giám sát viện tấn công phe trưởng công chúa. Những năm trước, Phạm Nhàn một thân một mình, giấu tên giấu tuổi, cải trang dịch dung, mệt mỏi gian khổ, vết thương hành hạ, chưa biết tương lai ra sao. Năm nay, một đoàn xe mang lọng che uy nghi nhung lụa, tùy tùng đông đảo. Quai nghiêm sang trọng, vạn người chú ý, vinh quang vô biên, với danh nghĩa quan thần số một đương thời, khoe khoang giữa phố phường Tống Quốc. Có điều, trong mắt Phạm Nhàn, bản thân mình thực ra không hề thay đổi chút nào, thay đổi thực ra chỉ là cán cân quyền lực của ba thế lực trong thiên hạ. Từ chối sự đón tiếp nồng hậu của quan chức Tống Quốc, cũng né tránh những ánh mắt cảnh giác phức tạp, Phạm Nhàn cùng đoàn người vào ở Bảo Nguyệt Lâu, dù sao đây cũng là tài sản của mình, an toàn hơn. Mới vừa bước chân vào lâu, đã có quan viên Tống Quốc vẻ mặt căng thẳng tới báo cáo, nói có khách đến cầu kiến tiểu Phạm đại nhân. Thấy vẻ mặt hốt hoảng của quan viên, Phạm Nhàn biết ngay khách đến là ai, không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm thật may mắn, vừa đến nơi đã gặp ngay người Bắc Tề. Y đứng dậy bước ra ngoài phòng, chắp tay cười đón, vệ hoa huynh, không ngờ người đến lại là ngươi. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Bắc Tề vệ hoa mỉm cười bất đắc dĩ, trịnh trọng đáp. Lễ, kính chào tiểu Phạm đại nhân. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1565, Chu Công dạy học 1. Phạm Nhàn và vệ hoa, hai đầu lĩnh đặc vụ lớn nhất thiên hạ, hàn huyên thân mật như hai vị sĩ tử chân chính, khiến mọi người ngưỡng mộ không nói nên lời. Cả hai cùng nhau ngồi xuống, rót rượu tâm sự, kể lại chuyện xưa khi cùng làm việc ngoài thượng kinh thành, thầm thì bàn chuyện riêng tư, chỗ vui thì cười ha hả, chỗ cảm khái thì suy tư muôn phần. Thái độ chân tình như vậy khiến quan viên Tống Quốc và các quan bộ lễ hai bên Bắc Tề, Nam Khánh cùng đoàn tùy tùng choáng váng, nghĩ thầm không lẽ tình cảm giữa hai người này đã thân thiết đến thế. Nhưng rồi mọi người hiểu ra, cảm thán khâm phục, nghĩ bụng hai vị đầu lĩnh tình báo hàng đầu, giả vờ thân mật đến mức vô liêm sỉ như vậy, quả thực là kỳ phùng địch thủ, thấy nhau như tìm được tri kỷ, tâm đầu ý hợp, tự nhiên mà thân thiết. Ngồi nói chuyện phím một lúc, mọi người hiểu ra hai người gặp nhau ở Tống Quốc tất nhiên là đại diện cho thế lực sau lưng tiến hành dò xét, lời nói sắc bén như dao. Còn bọn họ cứ ở đây thì chỉ có thể nghe thấy tràn cười vui vẻ, nên tự động lui ra ngoài. Tỳ nữ dọn đồ ăn xong cũng lui hết, căn phòng sang trọng nhất Bảo Nguyệt Lâu chìm vào im lặng. Phạm Nhàn không ngồi vào bàn mà ngồi ghế gỗ khảm hoa bên cạnh, mắt nhìn vệ hoa bình tĩnh nói, các ngươi đến từ hôm qua, hôm nay đã tìm đến cửa, thật không cho ta chút thời gian thở. Vệ hoa mỉm cười, cầm khăn lông trên bàn lau mặt, đi tới ngồi bên cạnh Phạm Nhàn, suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng nói, mặc dù ai cũng có thể đoán trước chắc chắn tiểu Phạm đại nhân sẽ tự mình đến, nhưng nếu không thấy tận mắt, ngàn vạn dân chúng Đại Tề của ta làm sao yên tâm được. Phạm Nhàn mỉm cười nói, sao thế? Đây là thay dân chúng Đại Tề ngươi đến đòi công lý chỗ ta à? Năm ngoái, giám sát viện phát động tấn công ở Tây Lương, truy quét sạch sẽ gian tế Bắc Tề câu kết với người Hồ ở Hai Châu Định Thang, giết rất nhiều người. Việc này khiến triều đình Bắc Tề kinh hoàng rồi nổi giận, hòa bình bề ngoài mà tiểu hoàng đế Bắc Tề và Phạm Nhàn cố gắng duy trì cũng bị xé toan. Lúc này trong phòng không còn ai, tất nhiên Phạm Nhàn và vệ hoa không tiếp tục nói chuyện thân mật nữa, giọng điệu cũng lạnh lẽo đi. Vệ hoa nhìn y, lạnh lùng nói. Tiểu Phạm đại nhân, Năm đó chúng ta hợp tác cũng coi như tin tưởng lẫn nhau, nhưng năm ngoái ngươi gây ra chuyện như vậy mà không hề báo trước, có phải là quá đáng rồi không? Phạm Nhàn nhướng mày, ánh mắt sắc bén nói. Các ngươi câu kết với người Hồ, giết con dân Đại Khánh ta, chẳng lẽ trước khi hành động ta còn phải báo trước cho các ngươi hay sao? Ngươi tưởng các ngươi là ai? Vệ Hoa trong phát lạnh, thế mới biết bây giờ Phạm Nhàn không còn là thiếu niên mới vào đời ôn hòa dễ mến như năm xưa ở Thượng Kinh Thành. Hắn im lặng một lát rồi nói. Chuyện của đừng nhắc tới, có điều chuyến này đến Đông Di tham gia lễ mở kiếm lư, không biết tiểu Phạm đại nhân có ý định gì? Đi ngà. Phạm Nhàn nói đùa, ta là quan lại của Đại Khánh, lần này đến Đông Di tất nhiên vì lợi ích của Đại Khánh, ngươi cũng biết thừa rồi, cần gì phải hỏi? Vệ Hoa nhíu mày, trong lòng giá lạnh, nghĩ bụng dù bệ hạ tài giỏi, quản lý triều chính ngay ngắn, nhưng thời thế đã thay đổi, Khánh quốc hưng thịnh như mặt trời ban trưa. Chuyến này đến Đông Di, muốn lung lay cả hai phe kiếm lư và thành chủ mà không bị sức mạnh của Khánh quốc áp đảo quả thực rất khó. Nhất là lần này Khánh quốc cử Phạm Nhàn đi, hắn vẫn chưa thấy được nội tình của vị đồng hành Nam triều này, trong lòng khá lo lắng, chẳng mấy tự tin. Có người nhờ ta hỏi ngài một câu. Vệ Hoa ngồi bên cạnh Phạm Nhàn, hạ giọng nói, hiệp nghị trong quán rượu năm xưa có còn giá trị không? Vừa nói ra câu đó, sắc mặt Phạm Nhàn hơi thay đổi, trong mắt thoáng qua vẻ tự dẻo khó lường, nhẹ giọng nói, có hiệp nghị gì cơ? Vệ Hoa vẫn giữ nguyên vẻ mặt, chỉ nhíu mày sâu thêm chút, có lẽ ngay cả hắn cũng không rõ hiệp nghị mà bệ hạ sai mình hỏi là gì, cổ họng khô khốc. Hỏi, tiểu công gia định phá bỏ lời hứa à? Phạm Nhàn nghe câu đó, nhíu mày, đứng dậy nói, thứ nhất, không hề có hiệp nghị gì, thứ hai, chuyện này sao lại do ngươi đến nói với ta? Dù là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Bắc Tề, được hoàng đế tin tưởng, nhưng thân phận và địa vị Vệ Hoa vẫn kém xa Phạm Nhàn, nhất là liên quan đến việc lớn. Phạm Nhàn khẳng định đối phương không đủ tư cách đàm phán. Đông Di Thành là một miếng thịt nai lớn. Phạm Nhàn quay lại nhìn hắn. Nói, người tài sẽ có được nó, ta sẽ không nhường. Vệ Hoa đứng dậy đáp lễ, đại tề ta tất nhiên cũng không chịu nhường. Khánh Dư Niên audio truyện.org Chương 1566, Chu Công dạy học 2. Bầu không khí trong phòng dần ngưng động, tâm ý đao kiếm dần lan tỏa. Cảm giác lạnh buốt bao trùm, những món ăn quý hiếm nóng hổi trên bàn lạnh tới không dám thổi hơi. Nhưng Phạm Nhàn chỉ cười nhẹ rồi ngồi lên bàn, một tay cầm đũa gấp thức ăn, miệng nói, tứ cố kiếm cho mời, chắc chắn bắt tề. Không chỉ có mình ngươi, ta tò mò lắm, người chủ trì thực sự của các người là ai? Dĩ nhiên Vệ Hoa không trả lời câu hỏi đó, nhưng trong lòng y dần lạnh giá. Nhìn vị quan trẻ tuổi Nam triều trước mặt mà sinh lòng kiên kỵ. Ngày nay, ai cũng biết Phạm Nhàn nắm giám sát viện và nội khố, là cánh tay phải đắc lực của Hoàng đế Khánh quốc, muốn làm suy yếu Khánh quốc thì giết y quả là lựa chọn quá tuyệt vời. Nhưng Vệ Hoa không dám, cũng không có thẩm quyền quyết định việc đó. Sau hai vụ việc gần đây, triều đình Bắc Tề nhận ra sự lợi hại của Phạm Nhàn. Với loại người này, giết được thì tốt, nhưng nếu giết không chết thì hậu hoạn vô cùng. Vậy trên đời này, ai có thể giết chết Phạm Nhàn? Trưởng công chúa đã từng thất bại, Tần gia bố trí phục kích trong sơn cốc cũng thất bại, chẳng lẽ chỉ dựa vào Cẩm Y vệ Bắc Tề hay đám sát thủ cửu phẩm của kiếm lư Đông Di Thành? Vệ Hoa thu liễm thần, im lặng ngồi xuống bên Phạm Nhàn, cố gắng ổn định tâm trạng bản thân, cùng Phạm Nhàn yên lặng trở lại dùng bữa, trò chuyện cho qua thời gian. Nam Khánh và Bắc Tề vốn là hai thế lực hùng mạnh nhất thiên hạ. Vậy mà hai phái đoàn sang dự lễ mở kiếm lư của Đông Di Thành lại gặp nhau ngay khi mới vào lãnh thổ nơi đây. Sự trùng hợp bất ngờ ấy khiến nhiều người lo sợ, nhất là các đệ tử tiếp đón của kiếm lư cùng quan viên nghi lễ phủ thành chủ, ai nấy đều cảnh giác, sợ hai bên mắt đỏ tay nóng mà gây họa. Hai phái đoàn cộng lại cũng gần 500 người, lại ở hai biệt viện kề bên nhau. Mỗi lần ra vào, quan lại hai bên đứng hai bên đường, ánh mắt đầy thù hận. Khiến ai nhìn cũng rùng mình. Một nghìn ánh mắt như muốn giết người, chắc ai. Ở trong hoàn cảnh đó cũng mà khó chịu nổi. Vệ Hoa lo lắng nhưng biểu hiện vẫn coi là bình tĩnh. Còn Phạm Nhàn thì hoàn toàn thản nhiên, y biết chuyến này không thể gặp nguy hiểm, trừ Phi Tứ. Cố Kiếm đưa ra quyết định điên rồ khiến Khánh Đế sẽ nổi giận. Nếu không, không một ai trong thành dám liều lĩnh hại sứ đoàn Nam Khánh. Các quan lại, vương hầu Tống Quốc không dám đắc tội bên nào, liền hết sức tôn kính, tiếp đãi long trọng xa hoa nhất có thể, nhất là với Đạm Bạc Công Phạm. Nhàn của Nam Khánh, có thể nói là khiêm cung tới cực điểm. May là lần gặp gỡ thân mật đầu tiên của hai phái đoàn trong lãnh thổ Đông. Di chỉ kéo dài một ngày. Vệ Hoa không thu thập được thông tin gì giúp mình. Yên tâm từ chỗ Phạm Nhàn, lo lắng trong lòng ngày một nặng nề, cũng không. Có tinh thần đi thăm dò điều kiện mà Nam Khánh chuẩn bị đưa cho Đông Di. Thành nên đã sớm rời Tống Quốc. Thấy vậy, các quan lại Tống Quốc và người tiếp đón Đông Di Thành đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay ngày bắt tề rời đi, theo lệnh của Phạm Nhàn, phái đoàn Nam Khánh cũng lên đường. Lần này họ đi cùng suốt 3 ngày. Phạm Nhàn chỉ ngủ thiếp đi trên xe ngựa. Dường như chẳng lo Đông Di Thành xảy ra chuyện gì. Biết phái đoàn bắt tề đi. Trước nên các quan bộ lễ Nam Khánh cũng ngăn ngừa, giảm tốc độ, không để hai bên gặp nhau lần nữa. Xuân Ngũ chẳng hay biết gì, mộng đẹp ai ngờ trước. Phạm Nhàn ngủ vùi 3 ngày rồi tỉnh dậy, phát hiện tốc độ đoàn ngựa chậm lại, bèn cau mày hỏi, theo lộ trình, giờ phải đến Long Sơn rồi chứ, sao mới đến Hoài Thượng? Sử Xiển Lập cũng cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, hỏi các thành viên khải. Niên tiểu tổ giám sát viện thì mới hiểu được nguyên do. Hắn quay về xe bẩm. Báo, sứ đoàn Bắc Tề di chuyển quá chậm, không biết có phải vệ đại nhân. Không muốn đến Đông Di Thành nhận đón thất bại nên cố ý di chuyển chậm. Không. Lời này Sử Xiển Lập nói với nụ cười, nhưng Phạm Nhàn không cười theo. Sử Xiển Lập im lặng, thầm nghĩ chẳng lẽ tốc độ chậm một chút cũng là vấn đề lớn hay sao? Phạm Nhàn gãi đầu, nhíu mày hỏi, nếu có người rời Thượng Kinh Thành. Bắc Tề, tin tức truyền đến xe của ta cần bao nhiêu ngày? Ít nhất cũng phải 8 ngày. Nghĩa là nếu có ai rời Bắc Tề cách đây 5 ngày thì ta không thể hay biết. Phạm Nhàn lắc đầu, nếu thật sự là nữ nhân kia đến, chắc chắn tin tức đã được che giấu kỹ lưỡng. Nếu cô ta thực sự đến Đông Di Thành, chỉ sợ sẽ vào Kiếm Lư trong 2 ngày này. Lông mày y nhíu lại, nói. Mà chúng ta vẫn đang trên đường đi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1567, Chu Công dạy học 3. Trong lòng Sử Xiển Lập thầm phát lạnh, nhẹ giọng nói, cho dù hải đường cô nương đến Đông Di Thành trước cũng không ảnh hưởng gì. Phạm Nhàn mỉm cười, không nói gì thêm. Trong lòng y thầm nghĩ thằng nhãi Vệ Hoa này lại dùng loại thủ đoạn không chính thống này để tạo thời gian cho thuyết khách Bắc Tề gặp riêng Tứ Cố Kiếm, thật sự rất thú vị. Nhưng điều thú vị với Bắc Tề lại vô vị với Phạm Nhàn bây giờ. Cho nên, khi đoàn xe cuồn cuộn vừa tiến vào Long Sơn Thành, y bèn triệu tập quan viên và thuộc hạ giám sát viện, đưa ra một quyết định khiến bọn thuộc hạ sững sờ. Dù vậy, không ai dám phản đối quyết định của Phạm Nhàn. Lại một mùa xuân nữa đi tới, tơ liễu bay đầy trời, phiêu phiêu trải ngàn vạn dặm, giống như bông tuyết rêu rao trong gió ấm, bay lên như diều gặp gió, che khuất thành trì, che lấp biển trời, khiến người đi đường vội vã, làm vẻ mặt đau khổ tập thể, đâu có nửa phần hưởng thụ. Hai người bán hàng trong đội mũ rộng vành, đứng giữa làn gió. Rất rõ ràng. Đây là hai người xa lạ từ nơi khác đến, chẳng hề chán ghét những sợi tơ liễu phiền phức này, ngược lại có vẻ say mê trong đó, đứng bên cạnh xe ngựa chim. Ngưỡng không thôi. Thật sự là cảnh tuyệt mỹ nhân gian, chỉ tiếc là che khuất tòa thành oai hùng nhất thiên hà, không nhìn rõ. Hắc xì. Một vị khách đội mũ trẻ tuổi hơn hắt hơi thật to, lập tức phá hứng thưởng xuân của mình. Bên cạnh, vị khách đội mũ lớn tuổi hơn chút ít kia không có phản ứng gì, im lặng nhìn những sợi tơ liễu trên trời, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, nhẹ nhàng. Nói, một tòa thành lớn như vậy, đến gần ắt sẽ nhìn rõ ràng hơn. Hồi nhỏ, thường thấy những sợi tơ liễu này, nhưng chỉ trong vòng 2 ngày là tan hết, vận. May của thiếu gia cũng không tệ. Có điều nói đến cảnh đẹp nhân gian, mấy. Ngày nay xe ngựa đi đường, ngươi cứ ngủ say, không phải là người thích thưởng. Ngoạn cảnh đẹp lắm. Vị khách đội mũ trẻ tuổi ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn người qua lại và tòa. Thành xa mờ ảo, để lộ khuôn mặt điềm đạm, trong mắt ánh lên nụ cười. Đây không phải người ngoài mà chính là Phạm Nhàn của nội khố, không? Biết vì sao, y liều lĩnh rời xa đội ngũ sứ đoàn, chỉ dẫn theo người bên cạnh, đi. Đến trước Đông Di Thành. Tuy lúc này Đông Di Thành hẳn sẽ không hạ thủ với Phạm Nhàn, nhưng ai? Biết người Bắc Tề bày trò gì ở đây hay không, Phạm Nhàn hành động nguy. Hiểm như vậy vốn là không nên, chỉ có điều y có một loại linh cảm phức tạp. Dường như bản thân phải đến thật sớm, nếu không e rằng tứ cố kiếm sẽ ngã về. Phía Bắc. Hơn nữa trong phương diện an toàn y cũng không lo lắng lắm, dù trong Đông Di Thành tập hợp nhiều cao thủ cửu phẩm, nhưng giờ đây y đã là cao thủ cửu phẩm thượng, hơn nữa bên cạnh là sát thủ số một thiên hạ, đánh không lại. Vẫn có thể chạy thoát dễ dàng. Bên cạnh có ảnh tử theo hộ vệ, giống như mang theo một nửa luật sử. Giám sát viện. Phạm Nhàn quay đầu lại nhìn ảnh tử một cái, không nhịn được mỉm cười. Nhẹ nhàng. Lần này đi Đông Di, y để ảnh tử hiện thân đi theo bên cạnh, chắc. Chắn những kẻ địch hiểu y nhất trên đời này không thể đoán được. Thiếu niên rời nhà, già mới về, lúc này Phạm Nhàn đã hiểu vì sao ảnh tử. Thể hiện sự khác biệt rất lớn so với ngày thường, cùng với vì sao lại đột nhiên. Nhiều lời như vậy. Trước khi ngủ trúc thúc ra đi, lời nói càng ngày càng nhiều hơn, thân là người hâm mộ đệ nhất của hắn, ảnh tử cũng càng ngày càng nhiều lời. Trong mắt Phạm Nhàn, đây là chuyện rất tốt. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ngươi chưa từng trở về? Phạm Nhàn bỗng nghĩ đến một việc, kinh ngạc hỏi. Ảnh tử ép mũ rộng vành, ngăn những sợi tơ bay từ trời rơi xuống, che kín gương mặt, lạnh lùng nói, ta không giết được hắn, về làm gì? Phạm Nhàn khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Vụ thảm sát diệt môn. Năm đó ở Đông Di Thành quá mức quái dị, ngoài việc dùng lý do tứ cố kiếm phát điên, căn bản là không giải thích được. Tứ cố kiếm là đại tông sư, không? Ai dám hỏi han gì, dù Phạm Nhàn muốn giúp ảnh tử giải quyết câu chuyện đi. Thảm ảnh hưởng cả đời hắn nhưng cũng không tìm ra manh mối. Gã đại ca ngu ngốc kia của ngươi sắp chết rồi. Y vỗ vai ảnh tử, thở dài. Người chết như đèn tắt, tương lai xuống suối vàng một nhà tụ họp lại hãy hỏi. Bờ vai ảnh tử cứng đờ, nói, hắn phải chết dưới tay ta. Phạm Nhàn tâm trạng căng thẳng, có phần không biết việc mang theo ảnh tử về Đông Di Thành, đến tột cùng là đúng hay sai. Tuy đã lâu ảnh tử không trở lại Đông Di Thành, nhưng dù sao thuở thiếu thời lớn lên trong tòa thành lớn này, vẫn nhớ rõ ràng những con đường, về phần tơ liễu cũng không nói sai, khi hai người đi đến gần Đông Di Thành, tơ liễu trên trời đã rơi xuống đất, không còn tìm thấy dấu vết bay lượn. Khánh Dư Niên. Audio truyện .org. Chương 1568, Nhàn đến, chém mai một. Phạm Nhàn từ trên xe nhảy xuống, nhìn phố xá náo nhiệt và người qua đường vội vã chung quanh, cảm khái nói, quả thật là tòa thành thương mại. Nhưng thiếu mất tơ liễu phất phơ cũng chẳng còn cảm giác oai phong, thực sự có phần thất vọng. Y thật sự thất vọng, tin đồn truyền khắp thiên hạ Đông Di Thành là thiên hạ đệ nhất đại thành, không ngờ khi Phạm Nhàn thực sự nhìn thấy, lại phát hiện ra rằng tòa thành đệ nhất này không có thành quách, chỉ là vô số nhà cửa liền kề. Đông Di Thành xây dựng rất muộn. Ảnh tử lạnh lùng nói, từ ban đầu đã không hề có thành lũy. Phạm Nhàn nhìn những tòa nhà xám xịt đầy tầm mắt, nhìn những con phố chồng chất, âm thầm sợ hãi, diện tích Đông Di Thành lớn đến đáng sợ. Y, nghe. Ảnh tử giải thích xong nhíu mày nói. Nhưng thành lớn thế mà không có tường, chẳng phải dễ bị kẻ địch xâm nhập sao? Lúc đầu trong Đông Di Thành chỉ toàn thương nhân và bách tính ngu xuẩn. Hoàn toàn không có khả năng chống địch. Cho dù tiêu tốn vô số xây thành trì, hiểm trở đến đâu cũng không thể chống lại đại quân Bắc Tề hay Nam Khánh, có. Tường thành hay không đều không mấy ảnh hưởng đến Đông Di Thành. Ảnh Tử dừng một lát rồi nói. Có người nói, đại huynh chính là thành lũy của Đông Di Thành, nếu hắn còn sống thì dù không thành lũy Đông Di Thành, cũng không có kẻ địch ngoài nào dám xâm phạm, nếu hắn chết, cho dù có thành dày ngàn trượng cũng chỉ có kết cục nước mất nhà tan. Phạm Nhàn im lặng hồi lâu, hiểu rõ ý nghĩa ẩn sau việc Đông Di Thành không xây thành lũy, ánh mắt hướng ra một nơi ở ngoại thành, thầm nghĩ trước. Khi sụp đổ người ẩn trong kiếm lư kia sẽ chọn làm thế nào? Còn người kia, có. Phải đã bắt đầu ngồi trong kiếm lư tu sửa vết nứt trên thành lũy tinh thần này. Không. Một chiếc xe ngựa của Kỷ đi vào Đông Di Thành, tơ liễu bay đầy trời đã dần lắng xuống, Phạm Nhàn và Ảnh Tử im lặng nhìn cảnh trí trong thành, tâm trạng hơi bất an. Ảnh Tử có phần cảm khái, còn Phạm Nhàn thì bị cảnh vật trước mắt làm sao động. Đông Di Thành thật xứng danh thành thị lớn nhất thiên hạ, chiếm diện tích rộng lớn vô cùng. Xe ngựa của hai người đi trong thành một hồi lâu mà vẫn cách địa điểm dự định khá xa, dọc đường chỉ thấy các loại kiến trúc lộn xộn. Đám đông người qua lại tấp nập, hàng hóa từ khắp nơi trên thiên hạ tụ tập về. Đây, vô số giọng nói vang lên trên đường phố, vô số người mặc trang phục khác nhau đang mặc cả, trao đổi bằng một loại ngôn ngữ ký hiệu mà Phạm Nhàn ít quen thuộc. Trong Đông Di Thành, muôn màu muôn vẻ của phố xá hiện rõ một cách trọn vẹn. Phạm Nhàn ngồi trên xe dõi mắt xuống đường, phát hiện không có hàng hóa nào mà không tìm được trong thành này. Y không nhịn được thầm cảm khái, nơi náo nhiệt sung túc như thế này, du khách từ nơi khác đến ai có thể nhịn không rút nhiều tiền ra tiêu. Dù hơn 20 năm trước Nam Khánh đã bắt đầu xây dựng cảng buôn lớn ở Tuyền Châu, nhờ nguồn lực khổng lồ từ nội khố sản xuất, đã chiếm được rất nhiều thị phần buôn bán với biển cả và người ngoại quốc, khiến cho bến cảng ở các châu quận suy tàn, cũng khiến Đông Di Thành chịu tổn thương nặng nề. Nhưng dù sao Đông Di Thành vẫn là nơi thương nhân thiên hạ tụ hội, đặc biệt là đội thuyền biển nơi đây rất tinh thông điều khiển thuyền trong sóng gió, có nhiều giao dịch với lục địa xa xôi bên kia đại dương, nên mậu dịch vẫn hưng thịnh đến tận bây giờ. Thậm chí ngay cả nội khố mà Phạm Nhàn nắm quyền kiểm soát hiện nay, nếu đi theo tuyến đường biển cũng không thể hoàn toàn dựa vào Tuyền Châu để ra khơi, vì nhiều nhà thám hiểm hay thương nhân nước ngoài vẫn quen giao dịch qua Đông Di Thành. Tình trạng này chỉ có thể thay đổi sau vài chục năm nữa, Phạm Nhàn chấp nhận quan điểm đó sau khi nhìn thấy hơn 10 người ngoại quốc trên phố. Năm xưa khi ở Giang Nam, người ngoại quốc xa nhất cũng chỉ chịu đến Tuyền Châu, nên y chưa từng thấy một ai. Có cảm thấy lạ lùng không? Ảnh Tử hỏi nhỏ bên cạnh. Người ngoại quốc chỉ tin tưởng Đông Di Thành, nên mỗi lần người Nam Khánh gặp đám người mắt xanh này đều cảm thấy không quen. Phạm Nhàn mỉm cười, không nói gì thêm, thầm nghĩ kiếp trước mình cũng từng là loại trâu bò dạy chơi mà trượt cho du học sinh cả đêm, sao lại thấy người ngoại quốc có gì lạ? Tại sao họ không tin tưởng Nam Khánh chúng ta? Bọn họ chỉ chịu dừng lại ở Tuyền Châu vài ngày, không bao giờ chịu đi sâu vào đại lục. Phạm Nhàn hỏi. Nhỏ. Bắc Tề không có cảng biển thích hợp thì cũng thôi, nhưng ta đã gây dựng ba cảng lớn ở Giang Nam, đặc biệt là cảng Tuyền Châu đã hoàn thành được hai mươi mấy năm, sao vẫn chưa hoàn toàn xóa ngôi của Đông Di Thành? Khánh Dư Niên. Audio truyện .org. Chương 1569, Nhàn đến, chém mai hai. Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Ảnh Tử hạ thấp nón, lạnh lùng nói. Chỉ nghe nói hai mươi mấy năm trước, thủy quân Tuyền Châu vốn quan hệ tốt với người ngoại quốc, sau đó thủy quân gặp chuyện khiến nhiều người ngoại quốc hoảng sợ bỏ đi. Phạm Nhàn nhíu mày, không hỏi thêm gì nữa. Thật ra trên đường vào thành hôm nay, mắt quan sát sáu hướng, tai nghe tám phương, y đã cảm nhận kỹ càng không khí phố xá đặc thù hoàn toàn khác biệt của Đông Di Thành, dần dần hiểu rõ nguyên nhân. Từ trước đến nay Đông Di Thành luôn nắm giữ vị trí trung tâm thương mại của thiên hạ, bởi nơi đây phong tục của dân chúng vẫn được tự do, thương nhân lại coi trọng lời nói hành động. Trên đường phố ngoài quan viên để duy trì trật tự của phủ thành chủ, cơ bản không thấy nhiều nhân vật như quan phủ, dù chưa có cơ hội tận mắt chứng kiến quy trình buôn bán cụ thể ra sao, Phạm Nhàn đã cảm nhận rõ ràng rằng thương nhân ở Đông Di Thành đã có mô hình khế ước. Cho dù là phủ thành chủ hay kiếm lư đều không có ý định kiểm soát hành vi của thương nhân mà chỉ đặt ra một số quy định thị trường tổng quát. Trái lại, khu vực Giang Nam của Nam Khánh tuy cũng phát triển thương nghiệp, song sự thịnh vượng đó phụ thuộc quá lớn vào sản vật độc nhất của nội khố, nên hoàn toàn do triều đình hoặc tự mình định giá, rất ít dao động. Thương nghiệp Giang Nam của Khánh Quốc là thứ buôn bán do triều đình độc quyền, cho nên dù là Minh gia năm xưa cực kỳ hiển hách, hay Hùng gia ở Lĩnh Nam, Tôn gia ở Tuyền Châu đều chỉ là bên tiếp nhận trong nội khố, nếu triều đình muốn ba nhà này chết thì bọn họ không thể không chết, vì triều đình không coi trọng bất kỳ khế ước thần thánh nào với thương nhân. Thương nghiệp Đông Di Thành lại cắm rễ trong nền tảng giao dịch công bằng, không có thế lực nào như triều đình Khánh Quốc có thể vô liêm sỉ cưỡng ép, cũng chẳng có ai như Phạm Nhàn chỉ dựa vào quyền lực trong tay đã có thể làm Minh gia nôn ra 3.000 đấu máu, thiệt hại vô kể. Rõ ràng đối với thương nhân, kiểu thịnh vượng này đáng tin cậy và bền vững hơn. Đông Di Thành như nơi tụ họp của các thương nhân, tự trị bằng mồ hôi và khéo léo, sống chết do trời định chứ không phụ thuộc quyền lực hoàng gia. Phạm Nhàn rời mắt về từ cửa hàng buôn bán lớn, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác hoang đường, nếu Đông Di Thành thực sự ngã theo Khánh Quốc, với tham vọng quyền lực của hoàng đế, làm sao có thể nhẫn nhịn không thay đổi? Trong 50 năm, làm sao cam tâm để lãnh thổ mình cai trị mà có quá nhiều thương nhân không nghe theo mình? Nếu hào quang hoàng quyền của Khánh Quốc thực sự giáng xuống đỉnh đầu Đông Di Thành thì liệu đại thành tự do phồn vinh hoặc mang bóng tối dơ bẩn này có còn duy trì được sinh khí như bây giờ? Phạm Nhàn và Ảnh Tử chọn một quán trọ bình dân nghỉ lại, sau khi sắp xếp xe ngựa, lại bước ra phố nhập hòa đám đông. Lúc này trời còn sớm, chuyện cần làm chưa tiện thực hiện, nên trong lòng hai cường giả này đều nghĩ bụng, cứ dứt khoát làm trò của đàn bà con gái, rảnh rỗi đi dạo phố trong tòa đại thành ồn ào. Này! Đông Di Thành to lớn không chỉ vì lượng buôn bán thu hút thương nhân khắp nơi tụ về, mà còn bởi nơi đây tụ tập nhiều nhân vật kỳ lạ, như Giang Dương Đại Đạo Vương Khải Niên năm xưa, hay tiểu thư Diệp Gia với người hầu mù cách đây cũng đã lâu. Có những nhân vật truyền thuyết, huyền thoại, lại thêm danh tiếng rạng rỡ của Tứ Cố Kiếm, không biết thu hút bao nhiêu kẻ lang thang vô gia cư tới đây kiếm sống, không biết bao nhiêu thanh niên Bắc Tề, Nam Khánh tới du lịch. Thậm chí người Hồ ở Thảo Nguyên, Tuyết Mang ở phương Bắc xa xôi cũng từng không tiếc công lao vạn dặm mà đến nơi này. Năm này qua năm khác, dân số Đông Di Thành càng lúc càng đông, thành trì cũng vì thế mà mở rộng ngày một lớn. Nhìn các loại kiến trúc đa dạng trên đường, Phạm Nhàn lắc đầu thán phục. Thầm nghĩ ngoại quốc năm xưa cũng chỉ tầm thường thế thôi, chỉ có điều kiến trúc ngoại quốc thời ấy phần lớn là kiểu Tây Dương, còn kiến trúc Đông Di Thành lại hội tụ nhiều phong cách khắp đại lục, như mái cong đặc trưng của Bắc Tề thời Đại Ngụy, lầu đài trang nghiêm của Khánh Quốc, nhà tròn mái vòm của Thảo Nguyên, lầu ngắm mưa trang trí vàng rồng của Nam Chiếu. Theo truyền thuyết, kiến trúc của người ngoại quốc từng thịnh hành một thời ở Đông Di Thành, nhưng sau khi lão Diệp gia nổi lên, vị thế của người ngoại quốc dần suy tàn, mậu dịch trên đại lục nghiêng về nhập siêu. Lý do rất đơn giản, người ngoại quốc muốn mua lụa, trà, sứ mà không thể sản xuất, còn thủy tinh, gương mà họ bán đắt đỏ ngày trước thì lão Diệp gia cũng làm ra được, còn tốt và rẻ hơn. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 1570, Nhàn đến, chém mai ba. Vì vậy nay thương mại trên biển khiến các nước đại lục hải ngoại vất vả, bởi Đông Di Thành không còn cần hàng hóa của họ nữa mà chỉ chấp nhận bạc nơ. Không phải cách đây mười mấy năm, nghe nói ngoài đại lục hải ngoại tìm thấy mỏ bạc lớn ở vùng hoang vu nào đó, chắc họ đã bị thương gia Đông Di Thành và gia tộc lão khai thác sạch túi tiền, không còn khả năng nuôi dưỡng nhu cầu xa hoa của giới quý tộc. Nghe Phạm Nhàn cảm thán xong, Ảnh Tử ảnh lùng đáp, người ngoại quốc không khác gì chúng ta, chỉ là vũ lực của họ như pháp sư của họ, bề ngoài đẹp đẽ nhưng vô dụng, nên chỉ có thể để chúng ta bóc lột, hàng năm than thở mà thôi. Nghe vậy, Phạm Nhàn không khỏi cười. Y nhớ lần đầu đặt chân đến thế giới này, đã thấy bóng dáng Ảnh Tử lao tới như chim ưng, tiêu diệt một pháp sư. Mặt trời lặn dần, Đông Di Thành vẫn nhộn nhịp, dù cửa hàng dần đóng cửa. Nhưng các nơi cờ bạc cái gú trong ngõ ngách mới bắt đầu thắp đèn đỏ. Nhìn xong chưa? Ảnh Tử bỗng hỏi. Phạm Nhàn dùng ngón tay nhẹ kéo vành mũ, im lặng một lúc rồi đáp, rồi. Y là khách du hành từ thế giới khác đến, nhưng ở đời này không thể chỉ đơn thuần du ngoạn. Sau nửa ngày lang thang, Phạm Nhàn phải trở lại bóng tối, rời xa niềm vui chiêm ngưỡng, lại cầm lấy con dao đen tối. Ảnh Tử hơi nghiêng đầu, vòng qua bên phải, lướt qua một hàng băng ghế bán cá thu đao, biến mất trong một ngõ nhỏ, chiếc mũ rộng vành kia trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Mặt trời phương Tây đã mất đi vinh dự chiếu sáng biển Đông, càng thê thảm. Bị chắn lấp bởi những tòa nhà cao vút trong Đông Di Thành, hóa thành những mảng tối, Phạm Nhàn bước vào, hành tung. Bên trong phủ thành chủ Đông Di Thành rực rỡ ánh đèn, mặc dù lúc này chưa hoàn toàn đêm xuống, ánh nắng chiều còn ấm áp chiếu rọi mái hiên cao của phủ thành chủ, nhưng các hạ nhân trong phủ đã sớm thắp đèn, dường như sợ bóng tối buông xuống Đông Di. Sứ đoàn Nam Khánh và Bắc Tề sẽ đến Đông Di Thành sau vài ngày nữa. Mọi người đều biết, vị đại tông sư trong Kiếm Lư sẽ quyết định hướng đi tương lai của Đông Di Thành sau lần mở cửa Kiếm Lư cuối cùng này. Nhưng tất cả cũng biết, chỉ cần Kiếm Thánh đại nhân ra đi, dù Đông Di chọn hướng nào, với những thương nhân tự do và bách tính no đủ ở đây, đó cũng sẽ là bóng đêm vô tận. Mà trong số họ, người lo lắng nhất chính là thành chủ Đông Di, bởi dù Đông Di Thành thuộc về Nam Khánh hay Bắc Tề, vị thành chủ trên danh nghĩa này chắc chắn không cần phải tồn tại. Lý do gọi hắn ta là thành chủ trên danh nghĩa là vì người cai quản thực sự Đông Di là Tứ Cố Kiếm và Kiếm Lư. Hắn ta chỉ hưởng thụ vinh hoa phú quý hay thực hiện một số công việc hành chính đơn giản. Thành chủ lo lắng nhìn kiếm khách trung niên đối diện, thở dài thăm thẳm. Nói, Vân Đại Sư, nói một câu không may, có vẻ Kiếm Thánh sắp không chịu được nữa rồi. Là thủ tọa Kiếm Lư, ngài cần có chủ ý mới được. Vị đồ đệ đứng đầu Kiếm Lư, Vân Chi Lan hơi cúi đầu, im lặng một lúc rồi. Nói, sư phụ tự có chừng mực, thành chủ đừng lo lắng. Ta lo cho dân chúng chứ không phải bản thân. Nếu thật sự đầu hàng Nam Khánh, cùng lắm ta đi làm hầu gia Tiêu Dao ở Kinh Đô. Nhưng Đông Di ta vất vả xây thành, lẽ nào thật sự phải nâng hai tay dâng lên cho kẻ thù lớn nhất? Hoàng đế Nam Khánh kia. Vân Chi Lan biết thành chủ cố tình nói đường hoàng ấy, thực chất vẫn lo lắng cho đường lui của bản thân nếu Đông Di Thành bị phá, Kiếm Lư tan tác. Người này mà thực sự dám đến Nam Khánh làm Tiêu Dao hầu, tại sao hôm nay lại cầu khẩn mình nghiêm túc đến thế? Ai cũng biết tham vọng của hoàng đế Nam Khánh và tính tình hung tàn khó lường của vị này. Nếu thành chủ muốn làm Tiêu Dao hầu, chỉ e chưa được bao lâu sẽ phải uống chén rượu độc. Nhưng Vân Chi Lan phải thừa nhận rằng suy nghĩ của mình rất nhất trí với thành chủ. Dù là cường giả cửu phẩm, đương nhiên hắn không lo lắng cho bản thân nếu thành bị phá, thậm chí hoàng đế Nam Khánh cũng sẽ hoan nghênh hắn. Chỉ có điều hắn lớn lên ở Đông Di, tình cảm sâu sắc từ tận đáy lòng đối với thành trì này và Kiếm Lư. Dù thế nào, hắn cũng không chấp nhận Đông Di không chiến mà hàng, cứ thế bị Nam Khánh thu vào ranh giới. Nếu vẫn có thể độc lập ngoài hai thế lực lớn trong thiên hạ, đó đương nhiên là con đường tốt nhất. Nhưng nếu không còn cách nào, Vân Chi Lan thà rằng liên minh với Bắc Tề yếu ớt hơn, cùng chung tay đối kháng với Nam Khánh.